Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 114, hãy nói rõ mọi điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Dung kinh hãi đến hồn vía bay mất, vội chạy đến đỡ, tiểu thư, chúng ta đang tìm ai vậy? Tạ Ngọc Uyên đẩy mạnh nàng ra, nhấc tà váy chạy như bay. Trong lòng nàng có một ý nghĩ, cha chưa chết, người vẫn còn sống. Người đã đến tìm nàng rồi. Tiểu thư, đợi nô tì với. Thân hình mảnh khảnh trong cơn mưa lao đi, như con thú nhỏ bị kinh hãi, cách xa một khoảng, Trần Thanh Diễm há hốc mồm kinh ngạc. Đó là tam tiểu thư Tạ gia sao? A Cửu tay cầm ô, tay kia lau mặt mưa, nhìn áo quần thì hình như vậy, gì mà hình như, Trần Thanh Diễm gấp gáp, giơ chân đá, nhìn kỹ xem có phải hay không? Phải rồi, là tam tiểu thư Tạ gia mà ngài lúc nào cũng nghĩ đến đó. Tam tiểu thư Tạ gia này chẳng hiểu nổi phát điên gì, chạy lung tung trong mưa, chẳng lẽ sau lưng có ma quỷ đuổi theo? Phì phì phì, đây là nơi Phật quang phổ chiếu, lấy đâu ra ma quỷ? Bốn chữ, nghĩ đến suốt ngày, lại khiến Trần Thanh Diễm đá thêm một cước, hắn trừng mắt nhìn A Cửu rồi đuổi theo. A Cửu đành giả vờ chết lặng không nói, dẫu sao cũng không gọi nổi, thiếu gia muốn làm gì thì cứ làm thôi. Tạ Ngọc Uyên chạy một mạch tới bên vách núi, một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan trái tim sôi sục của nàng. Trước mặt là vực sâu vạn trượng, cha thương nàng nhất, nếu nàng gặp chuyện, chắc chắn người sẽ bất chấp tất cả mà đến. Liệu có nên thử không? Ý nghĩ này vụt qua, chân nàng dần tiến thêm một bước. Tạ Ngọc Uyên, ngươi đang làm gì? Có gì thì hãy nói rõ, tự vẫn không giải quyết được gì đâu. A, Tạ Ngọc Uyên quay đầu. Ngơ ngác mở to mắt, ai nói nàng muốn tự vẫn. Nhận ra người đứng trước là Trần Thanh Diễm, nàng cố gắng mấp máy môi. Sao đâu đâu cũng có ngươi vậy? Nàng cứ ngỡ mình nói lớn, nhưng với Trần Thanh Diễm chỉ là đôi môi khẽ động đậy. Thêm vào đó là hơi thở dồn dập của nàng sau khi chạy vội, gương mặt trắng bệch vì kích động, tóc rối bời vì bị mưa gió thổi tung. Trông nàng chẳng khác gì người đứng trên bờ vực, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào. Thế là Trần Thanh Diễm không nghĩ ngợi gì, vội lao tới, nắm chặt lấy tay nàng. Tạ Ngọc Uyên giật mình, hét lớn, buông ra, không buông, buông tay, dù chết cũng không buông. Tạ Ngọc Uyên tức đến mức hai mắt tối sầm, chẳng nghĩ ngợi, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn. Chát, cả thế giới bỗng lặng đi, Trần Thanh Diễm ôm lấy bên má nóng rát, đứng lặng. Gió ngừng, mưa tạnh, chỉ còn lại hai người ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn nhau. Như Dung đội mưa chạy đến, đúng lúc thấy cảnh này, sững sờ đứng tại chỗ. Trần Thanh Diễm lau mặt, tay khẽ nắm lại, giống như đang xách một con gà con, đưa Tạ Ngọc Uyên vào dưới gốc cây cổ thụ. Trần Thanh Diễm, người buông ta ra, người im ngay cho ta. Trần Thanh Diễm buông tay, Tạ Ngọc Uyên mất đà, lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất. Hắn có chút ngạc nhiên, thân hình nàng sao lại mềm mại đến vậy, nhẹ tựa lông vũ. Hắn đâu định làm nàng ngã chứ. Tạ Ngọc Uyên bấy giờ chẳng còn gì để mất, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, có lẽ vẫn chưa muộn để xử lý hắn. Hát xì, nàng hát hơi một cái rõ to, làm Như Dung giật mình tỉnh lại. Tiểu thư, mau đứng lên. Tạ Ngọc Uyên nắm tay nàng, khó khăn đứng dậy, ngước ánh mắt lạnh lẽo. Trần Thanh Diễm bị ánh mắt băng giá của nàng làm cho chột dạ, lúng túng. Này, ta không cố ý làm nàng ngã đâu, là nàng tự không đứng vững. Tạ Ngọc Uyên mặt tái nhợt, lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi quay người rời đi. Trần Thanh Diễm nhìn theo bóng nàng, tự nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đẹp, nhưng ánh mắt sao mà lạnh lẽo quá. A Cửu cầm ô vừa định tiến lại gần, nghe thấy câu đó thì sững sờ, trượt chân ngã nhào xuống đất. Xong rồi, thiếu gia hắn tiêu đời rồi. Tạ Ngọc Uyên về đến phòng, khiến mấy người nhà họ Cố kinh ngạc không nói thành lời. Nàng cả người lấm lem bùn đất, nước mưa thấm đẫm, như thể vừa lăn vài vòng dưới đất. Sắc mặt Cố thị lạnh lại, hầu hạ thế nào mà để tiểu thư ra nông nỗi này, tất cả chết cả rồi sao? Tạ Ngọc Uyên rét run, nói qua kẽ răng, đại bá mẫu, không phải lỗi của họ, là con tự ngã, hắt xì. Lại đây, mau chuẩn bị nước ấm, giúp tam tiểu thư thay áo. Rửa mặt. Tạ Ngọc Uyên xoa mũi, điềm nhiên, đại bá mẫu, mọi người cứ dùng bữa trước, con thay đồ rồi sẽ đến. Mau đi đi, nếu con ốm, ta biết ăn nói thế nào với cha nương con đây. Cố thị lẩm bẩm, suýt gọi nàng là tiểu tổ tông. Rồi, về phòng, phụ tớ vội thay quần áo khô, vừa thay xong, A Bảo đã quay lại, mình mẩy ướt sũng. Tiểu thư, không tìm thấy người. Tạ Ngọc Uyên thấy tóc nàng nhỏ giọt, người run lập cập, vội bảo. Đừng tìm nữa, thay đồ trước đã. Sau một hồi lóng ngóng, nàng uống vài ngụm trà nóng, cơ thể dần ấm lên. Bấy giờ, Tôn Bình dẫn theo vài tỳ nữ bưng thức ăn nóng vào. Tiểu thư, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đại bá mẫu nói nếu mưa ngớt thì xuống núi, còn nếu cứ thế này thì tối nay đành nghỉ lại chùa. Ta biết rồi, Tạ Ngọc Uyên lúc này đói meo, gọi A Bảo, Như Dung cùng dùng bữa. Cả ba ăn xong, A Bảo thấy mưa không ngớt, biết tạm thời không thể đi, bèn giúp tiểu thư nghỉ ngơi. Tạ Ngọc Uyên vừa bị kinh hãi, lại dầm mưa, gió lạnh thổi, đầu óc lảo đảo, vừa chạm gối đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nàng thấy trời đã tối đen, ngơ ngác hỏi. Mưa tạnh chưa, càng lớn hơn, đại phu nhân kêu người ở lại nghỉ đêm. Như Dung bước tới chạm nhẹ vào trán nàng. Tiểu thư vừa bị sốt, người nóng lắm, nô tỳ sợ đại phu nhân trách mắng, đành lén đưa ít bạc để tiểu hòa thượng nấu chút nước gừng đường đỏ. Không cần nói, ta tự chữa được. Vừa cất lời, Tạ Ngọc Uyên giật mình vì giọng mình khàn đặc, nghe trầm trầm. Như Dung vội đưa nước gừng, Tạ Ngọc Uyên định uống, nhưng chợt nhớ ra, A Bảo có phải cũng ốm rồi không? Như Dung gật đầu, nàng ở đâu? Ở phòng dưới, đưa nàng đến đây, ta sẽ châm cứu vài mũi, nước gừng chia đôi cho nàng. Tiểu thư, đi đi, mắt Như Dung đỏ hoe, người trong phủ ai cũng nói, với thân phận tam tiểu thư, nàng không cần phải vào thanh thảo đường, nhưng có ai biết đâu, người dành cả tấm lòng cho nàng. Nàng cũng đáp lại bằng tấm lòng trọn vẹn. Đừng nói là bốn người họ do La Mama thân truyền dạy dỗ, ngay cả A Bảo người gia nhập giữa chừng tiểu thư cũng đối xử hết mực công bằng. Như Dung lập tức gọi A Bảo đến. Tạ Ngọc Uyên vừa châm vài mũi, vừa bảo A Bảo uống nốt phần nước gừng còn lại. Sau khi làm xong mọi việc, Tạ Ngọc Uyên nhìn hai cô tỳ nữ đang cùng nàng trú mưa tại ngôi chùa nhỏ. Trong lòng nàng tự hỏi liệu mình có đang kéo những người này vào cuộc đời sóng gió của mình không? Nhưng nàng biết rõ, mình sẽ bảo vệ họ, giống như họ luôn ở bên nàng. Bên ngoài, mưa rơi tí tách suốt đêm, như thể rội rửa những muộn phiền, nhọc nhằn trong lòng nàng. Một đêm dài trôi qua, tiếng chuông chùa vang vọng gọi bình minh. Tạ Ngọc Uyên vừa thức dậy, chuẩn bị một ngày mới với lòng kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng, nàng đã quyết định, dù sóng gió có lớn đến đâu, nàng cũng sẽ bước tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người tin tưởng và yêu thương nàng. Khi nàng mở cửa, một làn gió lạnh ùa vào, mang theo sự thanh tịnh và bình yên của núi rừng. Trái tim nàng cũng như được gột rửa, nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Nhìn những giọt sương mai lấp lánh trên lá, Tạ Ngọc Uyên thầm nhủ. Ngày mới, ta sẽ mạnh mẽ hơn. Cách chương.